Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 161, nàng ta là ai? Then cửa đã gãy đôi. Tô Mị trên giường. Lý Thiên Lang ngồi bên cạnh bàn. Đường Yêu Yêu ở ngoài cửa, cầm kiếm, ánh mắt đảo qua Lý Thiên Lang và Tô Mị, cuối cùng dừng lại trên mặt Đường Ninh. Đường Ninh vẫn có chút không thể tin được, đều nói ban ngày suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ. Nhưng lại không ai nói ban đêm nằm mơ sẽ mơ tới hiện thực mà. Nhưng trước đó hắn mơ tới Tiểu Như và Tiểu Ý, các nàng cũng sẽ lập tức tới kinh sư, đêm qua hắn mới mơ tới Đường Yêu Yêu, hôm nay đã lập tức thấy được nàng. Không phải là hắn đang nằm mơ chứ? Nếu như tất cả bây giờ đều là mộng. Hắn cũng không cần giải thích với Đường Yêu Yêu vì sao Lý Thiên Lang sẽ ở trong phòng của hắn, Tô Mị sẽ ở trên giường của hắn. Hắn có chút hoài nghi vươn tay, nhéo nhéo mặt của Đường Yêu Tinh. Mềm nhũn, rất có co giãn, cũng rất chân thực. Đùng. Đường Yêu Yêu gạt tay của hắn ra, chỉ vào Lý Thiên Lang, hỏi, tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Đường Ninh ngạc nhiên nói ra, ngươi thật sự đến kinh sư. Nhìn thấy trên mặt hắn tự nhiên toát ra vẻ vui mừng, trong lòng Đường Yêu Yêu vô cùng hài lòng, nhưng nghĩ đến hắn ở kinh sư dám hái hoa ngắt cỏ mang tận về trong phòng đến. Còn một lần mang tận hai người thì nàng lại lập tức sụ mặt. Nói ra, lúc ta đi, Tiểu Như và Tiểu Ý đã dặn ta phải nhìn ngươi, không để cho ngươi hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài. Nàng trước tiên cho mình một lý do có thể đứng vững được bước chân, sau đó chỉ vào Lý Thiên Lang, hỏi lại lần nữa, tại sao nàng lại ở chỗ này? Sao ngươi lại đến kinh sư? Đường Ninh còn muốn tiếp tục nhéo mặt của nàng để xác nhận, thấy sắc mặt Đường Yêu Yêu trầm xuống, lập tức nói, chúng ta trong này thảo luận về sách luận, không tin ngươi nhìn đi. Hắn đưa mấy phần sách luận trên bàn cho nàng, Đường Yêu Yêu nhìn trong tay Lý Thiên Lang cầm trang giấy, xem như tiếp nhận lời giải thích này. Sau đó nhìn về phía Tô Mị, hỏi, vậy nàng ta thì sao? Đường Ninh nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra được một lý do có thể giải thích vì sao Tô Mị chỉ là một bài hữu lại xuất hiện trên giường trong phòng của hắn. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, ngươi có đói bụng không? Ta làm nội đất thập cẩm mà ngươi thích nhất, muốn nếm thử hay không? Không biết Lý Thiên Lang, Tô Mị và Đường Yêu Tinh sẽ đến, Đường Ninh làm không nhiều, đại khái chỉ đủ một phần cho hắn lại thêm một phần cho Nhuận Vương ăn chực. Lập tức có thêm ba người, thì có chút không đủ. Cũng may lượng cơm ba nữ tử ăn cũng không lớn. Lượng cơm mà Tô Mị ăn ngược lại rất lớn, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể ăn một chén nhỏ. Về phần Nhuận Vương, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Ăn nửa bát là được rồi. Thiếu niên thân thể khỏe mạnh ngẩng đầu nhìn cửa phòng trên lầu đóng chặt, lại cúi đầu nhìn cái bát có thể trông thấy đáy của chính mình một chút, ủy khuất nói, là ta tới trước. Hắn vừa mới cầm lấy đũa, thấy Lăng Vân đi tới, vội vàng bảo vệ bát, lớn tiếng nói, ta. Lăng Vân cầm một cây ngân châm trong tay, lắc đầu, nói ra, ta chỉ dùng cây châm này thử một chút, điện hạ đợi chút rồi lại ăn. Không được. Nhuận Vương trừng to mắt. Nói ra, ngươi châm cả ngày đâm tới đâm lui, quá bẩn, ta mới không để cho ngươi đâm. Hắn nói xong lập tức ông bác, uống mạnh một ngụm canh, nóng đến mức nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu nói, ngươi nhìn, không có độc, đi cầm cho ta một bát cơm, không, ta muốn ba bát. Hắn chật chật lưỡi, dư vị của ngụm canh kia còn thấm trên đầu lưỡi, hắn xòe ngón tay ra đếm đếm, lẩm bẩm nói, một ngụm canh, ba miếng cơm. Gian phòng trên lầu. Đường Ninh nhìn Tô Mị một chút, rồi giải thích với Đường Yêu Yêu, Tô cô nương là bằng hữu của ta, mới vừa rồi nàng muốn nghỉ ngơi một hồi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, nếu như chỉ có nữ nhân có dáng dấp như hồ ly tinh này ở trong phòng của hắn, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ hoài nghi gì, nhưng lúc này Lý Thiên Lang cũng ở đây, trong lòng nàng ngược lại cũng không nghi ngờ. Dù sao loại chuyện này chỉ có hai người mới có thể làm, ba người nhất định là trong sạch. Khi ăn cơm, nàng nhìn Lý Thiên Lang thêm mấy lần, sau đó lại nhìn phía Tô Mị, cúi đầu nhìn xem chính mình, không khỏi lại tức giận. Tô Mị nhìn Đường Yêu Yêu một chút, hỏi, vị này chính là Đường phu nhân sao? Đường Ninh có chút không hiểu, Lý Thiên Lang ngay từ đầu cũng hiểu lầm quan hệ giữa hắn cùng Đường Yêu Yêu. Hai người bọn họ rất có tướng vợ chồng sao? Hắn còn chưa kịp giải thích, Đường Yêu Yêu đã để xuống đũa, ngẩng đầu nói, ai là Đường phu nhân? Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, nói ra, hóa ra không phải Đường phu nhân à. Trong nụ cười của nàng đã bao hàm quá nhiều ý nghĩa, giữa nữ nhân với nữ nhân, thường thường chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu được ý của đối phương, lĩnh hội tới hàm nghĩa bên ngoài lời nói, ngực Đường Yêu Yêu bắt đầu chập trùng. Ta ăn no rồi, lần sau gặp. Tô Mị để đũa xuống, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua giường kia, sau đó đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, nhìn một vị tỷ tỷ xa lạ xinh đẹp trong phòng đi tới, Triệu Viên vừa mới kẹp lên một miếng đậu hũ lập tức xoạch một tiếng rơi trên bàn. Hắn có chút đau lòng gấp lên, thổi thổi mấy phát rồi lập tức bỏ vào trong miệng. Ta cũng ăn no rồi. Ở gian phòng trên lầu, Lý Thiên Lang để đũa xuống, đứng lên, nói, ta đi đây. Ta tiễn ngươi. Đường Ninh vừa nói đã cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu hạ thấp. Đường Yêu Tinh cầm lấy kiếm mà nàng để ở một bên, cẩn thận nhìn. Lý Thiên Lang cười một tiếng, nói ra, không cần. Đường Ninh đứng lên, đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Tinh vừa lau kiếm của mình. Vừa nói ra, một mình ngươi ở kinh sư, cuộc sống cũng không tệ lắm nha. Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, bên người không có các ngươi, rất nhiều chuyện đều không quen. Thật sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, tại sao ta không có nhìn ra? Đường Ninh nhìn xem nàng, có chút cao hứng hỏi, làm sao ngươi lại tới kinh sư thế? Đường Yêu Yêu đút trường kiếm vào vỏ, nói ra, ta đến xem sinh ý của nhà chúng ta ở kinh sư. Đường Ninh lại hỏi, vậy lần này ngươi ở đây bao lâu? Không biết. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, có lẽ nửa tháng, có lẽ một tháng, ngươi rất hy vọng ta đi à? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói, ngươi chờ thêm một tháng, Tiểu Ý các nàng cũng sẽ đến đây. Tiểu Ý? Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, Tiểu Ý đến kinh sư làm cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, ngươi không biết. Biết cái gì? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nói nhanh một chút, đừng quanh co lòng vòng như thế. Xem ra lúc nàng rời đi, điều lệnh của Nhạc Phụ đại nhân còn chưa tới Linh Châu, Đường Ninh đành phải giải thích việc này cho nàng nghe một lần. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nói ra, vậy về sau các ngươi sẽ ở tại kinh sư sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là như thế. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy trước tiên ta ở Ly Kinh Sư, có chuyện gì, chờ hai người Tiểu Ý tới lại nói. Có thể nhìn thấy Đường Yêu Tinh ở Kinh Sư, đại khái là kinh hỷ lớn nhất từ khi hắn tới Kinh Sư, Tô Mị và Lý Thiên Lang lại thêm nàng, có thể đủ một bàn chơi mạt chược khẩn trương mà kích thích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ, nếu như ba người các nàng đánh nhau, Đường Ninh giúp ai cũng không được, cũng không giúp được gì, nếu như các nàng đều không biết võ công thì tốt, hắn có thể ở vừa nhìn các nàng xé quần áo kéo tóc, không cần lo lắng bị tác động đến. Đường Yêu Tinh nhìn hắn, hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Đường Ninh vội vàng ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nói ra, không có gì. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi vị tô cô nương kia, chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu, người khác đều nói như vậy. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói ra, hóa ra cũng như vậy nha. Tô Hồ Ly sở dĩ là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, thật sự muốn luận về nhan sắc, dù là Tiểu Ý hay Đường Yêu Tinh hoặc có thể là Lý Thiên Lang, đều không thua cho nàng, nhiều nhất là đều có đặc điểm thôi. Nhưng từ trong ra ngoài Tô Hồ Ly đều tản mát ra một mị lực khiến nam nhân không thể chống cự kia, cũng không phải là nữ tử cũng có thể có được. Đương nhiên, câu nói này hắn không thể nói ra ngay trước mặt Đường Yêu Tinh. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, hỏi, ngoại trừ tô cô nương ra, ngươi không quen cô nương nào khác ở kinh sư chứ? Không có. Đường Ninh kiên định lắc đầu. Hứa Chưởng Quỷ từ bên ngoài đi tới, cười nói, Đường công tử, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Đường Yêu Yêu đứng trên đầu bậc thang, nhìn Đường Thủy từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Mỉm cười hỏi, nàng ta là ai? Chương 162, đến nhà thỉnh tội. Đường Ninh nhìn Hứa Chưởng Quỷ, thoáng nghĩ xem ông ta có phải nhãn tuyến mà Đường Yêu Tinh xếp ở bên cạnh hắn hay không. Nàng sống ở Linh Châu 16 năm, tại sao lúc này lại đột nhiên đến kinh sư? Sớm không đến muộn không đến, vừa vặn chọn lấy thời gian Tô Mị và Lý Thiên Lang đều ở đây, trên thế giới làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy? Hắn còn chưa đến mức không biết xấu hổ mà nghĩ rằng là bởi vì lâu lâu Đường Yêu Tinh không thấy hắn nên tương tư thành tật. thế nên mới đặc biệt chạy đến kinh sư gặp hắn, nếu như không phải như vậy thì trong hồng tụ các nhất định có phản đồ. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Chưởng Quỷ mày rậm mắt to trong mắt hắn lập tức biến thành gián điệp hai mặt. Đường Yêu Yêu thấy Đường Ninh giật mình ngồi nguyên tại chỗ, hai tay ôm ngực nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải là muốn nói, nàng ta là tỷ tỷ hoặc là muội muội của ngươi chứ? Đây chính là ngay cả lời nói thật cũng không để cho người ta nói. Đường Ninh thở dài, nói ra, Yêu Yêu, chuyện này ta sẽ chậm rãi giải thích cùng ngươi. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ai cho ngươi gọi ta như vậy? Đường Ninh nhìn Hứa Chưởng Quỷ, nói ra, Hứa Chưởng Quỷ, để vị Đường cô nương kia lên đây đi. Hứa Chưởng Quỷ nhìn hắn một chút, lại nhìn Đường Yêu Yêu một chút, đi xuống lầu. Đường Yêu Yêu giật mình, nghi ngờ nói, Đường cô nương. Đường Thủy từ dưới lầu đi tới, Đường Ninh nhìn nàng, nói, vào trong nói chuyện đi. Nói xong lại nhìn Đường Yêu Yêu, trước tiên ngươi ra bên ngoài chờ ta một hồi. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nhìn hai người đi vào nhưng không hỏi nhiều nữa. Nàng cũng hiểu Đường Ninh, biết lúc nào hắn đùa, lúc nào là nghiêm túc. Đường Ninh đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, lấy ra chén trà, rót một chén nước trà rồi nói, mời ngồi. Sau khi Đường Thủy ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết những chuyện mà ngươi muốn biết kia. Kinh sư, Lục phủ. Lục gia là tướng môn thế gia, đời đời trung lương, đã qua mấy đời mà không suy, gia chủ đời trước chính là quân thần có chiến công hiển hách của Trần Quốc, lập bao công lao vì Trần Quốc, có công huân rất cao, gia chủ đương thời đã từng là danh tướng Trần Quốc, mặc dù bây giờ biên cảnh an ổn, tứ phía đều không có chiến sự, nhưng uy danh Lục thị vẫn còn, Lục gia gia chủ đương thời chính là binh bộ thượng thư đương triều. Lục phủ, trong một tòa tiểu viện. Xuân Hàn còn chưa tan. Một nam tử trung niên lại đang cởi trần, một tay giơ lên tảng đá trong viện tạ, trên làn da màu đồng cổ đổ đầy mồ hôi. Ông ta nâng lên hạ xuống mấy chục lần mới buông tảng đá xuống, sau đó lập tức có hạ nhân đưa quần áo tới. Một phụ nhân khóc sướt mướt đi tới, nói ra, lão gia, Đường gia khinh người quá đáng, ngài làm chủ cho đằng nhi đi. Nam tử trung niên vương người một chút. Hỏi, hắn tỉnh chưa? Phụ nhân nức nở nói, vừa mới tỉnh lại. Nam tử trung niên xoay người, vừa đi vào trong phòng, vừa phất phất tay, nói ra, nếu tỉnh rồi thì để hắn tới gặp ta. Không bao lâu, Lục Đằng vuốt vuốt phần gáy. Đi vào trong phòng, không người nói, cha. Nam tử trung niên nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi, chuyện hôm qua là sao? Lục Đằng cắn răng nói, hắn để cho người đánh gãy chân Từ Thọ. Có chứng cứ không? Lục Đằng giật mình, nói, Lưu Lý và Điền Vương Thế Tử đều nói. Bọn hắn nói thì ngươi tin luôn. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, hỏi, bọn hắn, chuyện mà ngay cả bệ hạ còn không có điều tra ra, bọn hắn đã tra ra được. Lục Đằng. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, ngươi làm ta quá thất vọng, Lục đỉnh ta anh minh một đời, sao lại sinh ra một đứa con trai như ngươi? Lục Đằng có chút khó có thể tin. Hỏi, cha, ý của ngươi là bọn hắn gạt ta? Nam tử trung niên nhìn hắn, hỏi, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lúc này Lục Đằng đã kịp phản ứng, vẻ mặt xấu hổ, nói ra, con không nên xúc động, không nên tin vào lời đồn. Sai. Lục đỉnh chỉ vào hắn, vẻ mặt thất vọng nói, làm nam nhi Lục gia ta, thế mà đánh không lại ngay cả một nữ nhân nhỏ hơn mình, mặt mũi Lục gia đều bị ngươi làm mất hết. Trong hồng tụ các, Đường Ninh nhấp một ngụm nước trà, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Đường Thủy cúi đầu, nói, ta biết ngươi hận Đường gia. Nhưng xin ngươi đừng hận mẹ ngươi, trong lòng của bà rất khổ, bà ấy khổ hơn tất cả mọi người. Ta không có hận bà ấy. Đường Ninh lắc đầu, nhìn nàng nói, cho tới bây giờ đều không có. Thậm chí hắn cũng không hận Đường gia, hắn chỉ có thù cùng Đường gia. Đường Ninh chân chính đã chết. Chuyện trước kia hắn có thể không truy cứu, nhưng Đường gia phái sát thủ ngàn dặm ám sát, làm hại Lý cô nương thụ thương, làm hại tâm linh Phương Tiểu Bàn bị thương khiến nàng gầy mấy chục cân, món nợ này về sau không có khả năng không tính. Đường Thủy nhìn hắn, vui vẻ nói, ngươi không hận bà ấy. Không hận. Đường Ninh lắc đầu, hắn có cha mẹ, đối với vị tiểu thư Đường gia số khổ kia, hắn cũng không có tình cảm gì. Đương nhiên. Dù thế nào thì bộ thân thể này đều là do bà ấy cho, cũng coi như Đường Ninh thiếu bà ấy một phần tình, về sau có cơ hội hắn sẽ trả, nhưng phần nhân tình này không có quan hệ gì với Đường gia. Đường Ninh đứng lên, nói ra, Đường Thủy cô nương, nếu như không có chuyện gì khác, xin mời trở về đi. Đường Thủy cầm lấy một vật trên bàn, hỏi, đây là của ngươi sao? Đường Ninh không biết nàng lấy dây cột tóc của hắn làm gì, nghi ngờ một chút rồi nhẹ gật đầu. Đường Thủy nhìn hắn, hỏi, ta có thể lấy nó không? Đường Ninh nhìn nàng, không biết nàng nói những lời này là có ý tứ gì. Cảm ơn. Đường Thủy không chờ hắn trả lời, đã thu lại, sau đó lập tức đứng lên, đi ra ngoài cửa. Khi nàng đi tới cửa, bước chân lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói ra, ta lớn hơn ngươi, ngươi không thể gọi ta là Đường Thủy, phải gọi ta là tỷ tỷ, về sau phải nhớ. Lần này, nàng vẫn không chờ Đường Ninh trả lời, dứt khoát rời đi. Đường Ninh lắc đầu, vị Đường cô nương này giống như Đường Yêu Yêu, cũng không thích nghe lời người khác. Hắn biết rất nhiều chuyện liên quan tới Đường gia. Cũng biết vị Đường gia đại tiểu thư này là Đường gia nhặt về từ bên ngoài, hai người đều không có quan hệ gì cùng Đường gia, thì càng không kéo được quan hệ gì. Hắn lắc đầu, đi đến một bức tường bên trái. Mắt liếc quanh một chút, hắn tựa vào vách tường, lớn tiếng nói, Đường Yêu Yêu. Soạt. Sát vách truyền đến tiếng cái bàn bị lật ngược, chỉ một lát sau, đã thấy Đường Yêu Tinh tức giận từ bên ngoài đi tới. Nhưng vẻ tức giận trên mặt nàng khi bước vào gian phòng lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, có chút bận tâm nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi tìm được người nhà của ngươi rồi. Đường Ninh cười cười. Nói ra, Tiểu Ý và Tiểu Như mới là người nhà của ta. Đường Yêu Yêu há to miệng, không biết nói gì, vẻ lo lắng trong mắt càng sâu. Hứa Chưởng Quỷ đứng ở ngoài cửa, nói ra, công tử, lại có người tìm. Sau khi nói xong, ông ta lại bổ sung một câu, lần này không phải cô nương. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu cùng đi xuống lâu, nhìn thấy thanh niên gầy gò đêm qua muốn lấy một cái chân của hắn đang đứng ở nơi đó. Lục Đằng thấy Đường Ninh xuống lầu, nhanh chân đi tới, không người nói, huynh đài, thật xin lỗi, hôm qua là ta chưa điều tra rõ ràng, quá mức xúc động, suýt nữa đã tạo thành sai lầm lớn. Thật sự xin lỗi. Đêm qua Đường Ninh đã phát hiện người thanh niên tên là Lục Đằng này có chút không thông minh, hiện tại xem ra mặc dù hắn không có đầu óc, nhưng so mấy người trong đầu đều là âm mưu quỷ kế kia thì vẫn tốt hơn một chút. Đương nhiên, như thế cũng không phải nói rằng hắn thưởng thức người hôm qua còn muốn lấy một cái chân của hắn này, Đường Ninh không muốn so đo cùng hắn ta, phất phất tay, nói ra, ngươi đi đi. Lục Đằng nhìn hắn, cả người đứng thẳng tắp, nói ra, đêm qua ta suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, hôm nay đặc biệt tới để thỉnh tội, huynh đài muốn đánh phải không? Lục Đằng tuyệt không một chút nhíu mày. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ta không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, ngươi đi đi. Đường Yêu Yêu đi tới một bên, hỏi Hứa Chưởng Quỷ nói, hắn là ai? Hứa Chưởng Quỷ nhỏ giọng nói vài câu, sắc mặt Đường Yêu Yêu lập tức trầm xuống. Nàng đi lên trước, nói ra, hắn không muốn đánh, ta thay hắn đánh. Lục Đằng nhìn nàng một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Lục mổ da dày thịt béo, cô nương cẩn thận bị thương. Tiêu Giác vừa đi đến cửa ra vào Hồng Tụ Các, đột nhiên nhìn thấy một người từ bên trong bay tới, hắn giật nảy mình vội nghiêng người né tránh. Lục Đằng nằm nhoài trên đường, xoa ngực, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường, ánh mắt nhìn về phía Hồng Tụ Các, tràn đầy sợ hãi. Ban Lan. Trong Hồng Tụ Các, Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, lại cúi đầu nhìn cái bát bởi vì hắn kinh sợ mà rơi trên mặt đất một chút, oa, một tiếng khóc lên. Chương 163, cá chiên luận Tiêu Giác bước vào Hồng Tụ Các, nhìn thấy mọi người trong các đều có vẻ mặt chấn kinh. Ngồi ở bàn trong góc ông bác thúc thích, hình như chính là Nhuận Vương Triệu Viên. Bên cạnh Đường Ninh lại có thêm một cô nương xa lạ, nhìn nàng ấy đang có vẻ rất tức tối, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn nàng. Hắn đi đến bên người Đường Ninh, hỏi, Lục Đằng lại tìm đến làm phiền ngươi rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, hắn đến bồi tội. Bồi tội. Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa, bồi tội mà lại bồi chính bay ra ngoài, Lục Đằng đúng là rất có thành ý, hắn lại quay đầu nhìn bạn ở góc kia. Hỏi, tại sao Nhuận Vương lại ở chỗ này? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chuyện này lát nữa lại nói. Tiêu Giác nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nghi ngờ nói, vị cô nương này, chẳng lẽ là đệ muội? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, toàn thân Tiêu Giác phát lạnh, nhìn không được trùng mình một cái. Tiêu Giác, bằng hữu ta quen ở Kinh Sư. Vì phòng ngừa Tiêu Giác bước theo gót Lục Đằng, Đường Ninh quay đầu giải thích với Đường Yêu Yêu trước. Đường nữ hiệp trời sinh luôn có lòng nhiệt tình, cho dù một đường tàu xe mệt mỏi, nhưng vẫn có thể thỏa mãn thỉnh cầu của Lục Đằng, một cước đạp bay hắn ra ngoài trước. Sau đó mới quay sang dặn dò Hứa Chưởng Quỷ chuẩn bị gian phòng cho nàng tắm rửa. Trong lòng Tiêu Giác vẫn còn sợ hãi, hỏi, cô nương này ngươi trêu chọc được từ đâu thế, sao lại đuổi tới Kinh Sư rồi? Trong lòng của hắn vừa hiếu kỳ lại vừa không hiểu, tuy nói xét về tướng mạo thì hai người khó phân cao thấp, nhưng thân thế lại chênh lệch không nhỏ, phương diện kia cũng giống vậy, vì sao bên người Đường Ninh luôn luôn có nhiều nữ tử vây quanh như vậy, còn bên cạnh hắn một người cũng không có. Đường Ninh không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nhìn hắn rồi hỏi, Lục Đằng đã chịu nhận lỗi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi lo lắng đây là cái bẫy của Lục gia. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù Lục Đằng không có đầu óc, nhưng từ trước đến nay Lục gia đều nói đạo lý, không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Hai mắt Nhượng Vương Triệu Viên đẫm lệ đi tới, nhìn Đường Ninh rồi hít mũi một cái, nói, ta phải đi rồi, lần sau lại đến cảm ơn ngươi. Nhìn Lăng Vân và Triệu Viên đi ra ngoài, Tiêu Giác nghi ngờ nói, Nhượng Vương xảy ra chuyện gì thế? Nói ra rất dài dòng, có cơ hội sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn tới phòng của Đường Yêu Tinh. Không biết có phải là cố ý hay không, nàng lại chọn gian phòng sát vách của mình, Bành Sâm bị nàng đuổi đến một gian khác. Nghĩ đến khả năng phải rất lâu cũng không gặp được nàng, trong lòng sẽ thường xuyên buồn bã nhớ nhung, nhưng bây giờ nàng xuất hiện ở trước mặt mình, Đường Ninh trong lòng ngược lại có chút không chắc. Đường Phủ. Đường Thủy đưa dây cột tóc kia đặt vào trong tay phụ nhân kia, nói, tiểu cô, người đừng khổ sở, chờ đến sau này con nhất định phải sẽ mang người ra khỏi Đường Phủ. Nàng bước ra khỏi tiểu viện, thở sâu một hơi rồi nhanh chân đi về phía trước. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Ngươi muốn đi đâu? Nàng quay đầu lại, nhìn người đang đi đến kia, cúi đầu gọi, nhị bá. Đường Kỳ nhìn nàng, giận tái mặt nói, mấy ngày này, ngươi thành thành thật thật đợi trong Đường Phủ, không cho phép đi ra ngoài. Hoàng cung. Lăng Vân nhìn Nhượng Vương đi ở phía trước, nói ra, điện hạ, đây không phải đường đi về Thục Tú Cung. Ta biết đây không phải đường về Thục Tú Cung. Triệu Viên quay đầu nhìn hắn một chút, nói ra, ta lại không trở về Thục Tú Cung, vừa rồi còn chưa ăn no bụng, ta muốn đi Ngự Thiện Phòng, ta muốn ăn cá con chiên dầu. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đi theo hắn tới Ngự Thiện Phòng. Một lát sau, Triệu Viên bên ngoài Ngự Thiện Phòng, chỉ vào hai tên ngự trù nói, các ngươi chiên cá không cần lật nhiều sẽ nát, nát là ăn không ngon. Một nơi khác trong cung điện, hai lão giả nhìn một phần bài thi trước mặt, đều là lắc đầu. Một người bất đắc dĩ cười cười, hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Một người khác cũng đầy mặt bất đắc dĩ, nói ra, cứ giao cho bệ hạ đi. Một lão giả thở dài nói, ba vị điện hạ đều là người tài tư trác tuyệt, sao tới bây giờ vẫn không hiểu ý nghĩ của bệ hạ, tuy là khảo giáo, nhưng sau khi bọn hắn khảo nghiệm thực học, bệ hạ cũng không hy vọng bọn hắn đặt tâm tư tới nơi khác. Một vị lão giả khác lắc đầu, nói, bọn hắn làm như thế này cũng không có gì hiếm lạ, chúng ta đều biết, ba vị điện hạ dù ai đi kém một chiêu, đều cần đền bù gấp 10 gấp trăm lần, chuyện này cũng không phải do bọn hắn. Bệ hạ giá lâm. Tiếng lanh lảnh của hoạn quan vang lên, mấy người từ bên ngoài đi tới. Hai người lập tức không mình nói, thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Nhượng Vương điện hạ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, hai vị đại học sĩ không cần đa lễ. Sau khi Trần Hoàng ngồi xuống, Triệu Viên lập tức chạy tới. Mở cái hộp trong tay ra, hỏi, phụ hoàng ăn cá chiên không, con vừa bảo Ngự Thiện Phòng làm, vẫn còn nóng lắm. Phụ hoàng không đói bụng, Viên Nhi tự mình ăn đi. Trần Hoàng cười cười, sờ sờ đầu của hắn nói. Trên mặt Triệu Viên đầy nét tươi cười, ngồi ở một bên tự mình bắt đầu ăn. Hai vị đại học sĩ thấy vậy, đều là cảm thán ở trong lòng, mặc dù Nhượng Vương Điện Hạ tuổi còn nhỏ, vô duyên với hoàng vị, nhưng trẻ người non dạ cũng tốt, chí ít không cần phải lục đục với nhau, lấy sủng ái của bệ hạ đối với hắn, tương lai tất nhiên sẽ an bài cho hắn một kết cục tốt. Trần Hoàng dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Nhượng Vương. Sau đó thu tầm mắt lại mới nhìn hai tên đại học sĩ, hỏi, bài thi của ba người bọn hắn,

cũng vẫn luôn noi theo tiên hoàng, luôn tôn sùng cải chế, khi ông ta vừa tại vị đã tiến hành không ít cải cách, không biết đã trải qua bao nhiêu gập ghềnh. Ông ta tại vị nhiều năm, trải qua không ít khó khăn trắc trở, mới rốt cục ngộ ra đạo lý, không thể phiền dân, đại đạo trị quốc như vậy, thế mà lại bị nhi tử chưa đủ 11 tuổi mượn nhờ mấy con cá nhỏ để nói toạc ra. Nếu trước kia ông ta ngộ ra đạo lý này, vứt bỏ những hành động nhiễu dân chỉ vì cái lợi trước mắt kia, thì Trần Quốc hôm nay, quốc lực ít nhất đã tiến thêm được một bậc thang. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia nghi ngờ. Hỏi, Viên Nhi, câu nói mới vừa rồi kia, là ai dạy con? Nếu không có hai vị đại học sĩ dạy, ông ta sẽ nghi ngờ người sau lưng dụng tâm bất lương. Không có người nào dạy con đâu. Triệu Viên đã ăn xong con cá cuối cùng, sau đó mới nói, là hôm nay con tự mình nghe được. Con nghe được ở đâu? Nghe người cứu được mẫu phi nói. Triệu Viên còn ủy khuất nói, phụ hoàng, hắn cũng không cho con ăn nội thập cẩm, tỷ tỷ xinh đẹp kia còn dọa con khiến chén của con bị vỡ mất, lát nữa để ngự trù làm lại cho con được không? Lúc này Trần Hoàng mới nhớ tới, lần trước Đường Ninh cứu được Thục Phi. Hôm qua ông ta đồng ý thỉnh cầu cho Nhuận Vương tự mình đến nhà nói lời cảm tạ, Nhuận Vương tuy nhỏ, nhưng cũng biết tâm hoài đội ơn, đây là chuyện tốt, chỉ là ở trong đó, hiển nhiên đã xảy ra một số chuyện mà ông ta không biết. Trần Hoàng nhìn ra ngoài cửa, gọi, Lăng Vân, tiến đến. Lăng Vân nhanh chân đi vào trong điện, không người nói, bệ hạ có gì phân phó. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, hôm nay ngươi và Viên Nhi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì, kể lại chi tiết cho trẫm. Lăng Vân giật mình một cái rồi nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Một lát sau, sắc mặt Trần Hoàng đã hòa hoãn lại, hỏi, là hắn đang luận sách với người khác, Viên Nhi ở một bên nghe được. Hồi bệ hạ, đúng là như vậy. Bình thường Viên Nhi không thích nhất đọc sách, sao lại cảm thấy hứng thú với những chuyện này? Trần Hoàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, hắn để Viên Nhi ở bên ngoài ăn. Trên mặt Lăng Vân có chút bất đắc dĩ, nói ra, hồi bệ hạ, vị Đường Giải Nguyên kia vốn không có ý định cho Nhuận Vương ăn, thế nhưng Nhuận Vương điện hạ. Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, vừa khoa tay múa chân vừa thương tâm nói ra, hắn cũng chỉ cho con ăn nửa bát. Cái bát kia nhỏ như vậy, con còn chưa kịp ăn canh, bát đã vỡ mất rồi. Trần Hoàng không nghe Lăng Vân nói xong cũng hiểu được ý của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, những hoàng tử công chúa khác mặc dù có ngang bướng, nhưng tham ăn giống như hắn thì không có ai. Tôn thất họ Triệu hình như cũng không có người như hắn. Trần Hoàng sờ đầu của hắn, nói ra, lát nữa phụ hoàng để ngự thiện phòng làm cho con. Triệu Viên lập tức vui vẻ ra mặt. Trần Hoàng lại nhìn về phía Lăng Vân, hỏi, ngươi còn nhớ lúc bọn hắn đã nói gì không? Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra, thần chỉ nhớ rõ, Đường Giải Nguyên nói qua. Trị đại quốc như nấu món ngon không thể nhiễu, trị đại quốc không thể phiền, phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá nát. Phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá nát. Trong điện, một lão giả tinh tế suy nghĩ, rồi gật đầu nói, quan điểm này mặc dù mới lạ, nhưng tinh tế nghĩ thì rất có đạo lý, đáng tiếc phương pháp nấu cá của cổ nhân không thể kiểm tra. Nếu không câu này trong Đạo Đức Kinh, cũng sẽ không bị người tranh luận lâu như thế. Một vị lão giả khác trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói ra, trị đại quốc như nấu món ngon, mặc dù câu này có thể hiểu thành mọi việc không thể thiếu. Vạn sự cần có độ, nhưng giải thích của vị Đường Giải Nguyên này mới phù hợp nhất với câu vô vi mà trị của lão tử, nếu đưa lời giải thích của hắn ném ra ngoài, chắc hẳn sẽ được vô số người đồng ý. Lão giả bên cạnh lại không người thi lễ với Trần Hoàng. Năm ngoái bởi vì vài thiên sách luận khiến trong triều tranh cãi, lão phu đã chú ý tới người này, lúc ấy lão phu chỉ cho rằng hắn chú trọng thực sách, không ngờ đối với trị quốc hắn cũng kiến giải cao có như thế, bây giờ xem ra, đây mới thực sự là quốc chi hiện tại. Người này mặc dù còn trẻ, nhưng đúng là vô cùng có tài năng. Một thiên sách luận đã tiết kiệm cho quốc khố 100 vạn bạc trồng, không ngờ đối với phương lược trị quốc hắn cũng vô cùng có tầm mắt. Trần Hoàng giúp Triệu Viên lau miệng, hỏi, trị quốc tự như nấu cá con, Viên Nhi cảm thấy câu nói này đúng hay không? Nhuận Vương bỗng nhiên gật đầu, nói ra, đúng a, con đang tự hỏi vì sao trước kia ngự thiện phòng ráng cá con luôn luôn chặt đầu gãy đuôi, hóa ra là do bọn hắn không hiểu đạo lý này, lần này đã tốt hơn nhiều. Trần Hoàng cười cười, một lát sau, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nói ra,

Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói, yên tâm, lần này ta mời ngươi, chúng ta đi nếm thử đồ ăn của thiên nhiên cư để xem có gì khác các tửu lâu khác, vừa rồi đi ngang qua hình như có thấy được, ở ngay phía trước. Nói xong nàng đã dẫn đầu cất bước đi về phía trước. Đường Ninh bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo sau nàng. Hắn không mang tấm lệnh bài kia, dù có mang theo cũng không có ý định lấy ra, để tránh chuyện lúc đó còn phải giải thích với nàng. Công tử tới. Tiểu nhị ở cửa thiên nhiên cư hiển nhiên là biết hắn, vội vàng chào đón, nói, muốn tiểu nhân đi gọi tô. Đường Ninh lập tức nói ra, không cần, chuẩn bị một gian nhã cát là được. Tiểu nhị kia lập tức gật đầu, công tử xin mời đi theo ta. Đường Yêu Yêu có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, trước kia ngươi đã tới nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, tới hai lần. Đường Yêu Tinh không hỏi nhiều, chiếm cả một khu vườn làm tửu lâu. Nàng cũng gặp lần đầu, hiếu kỳ nhìn chung quanh, đến khi tiểu nhị kia mang theo bọn hắn đi vào nhã cát lầu hai. Hai người, Đường Ninh gọi bốn món đồ ăn, mỗi món ăn của thiên nhiên cư đều không có nhiều, hai người gọi bốn món hẳn là đủ rồi. Đồ ăn còn chưa lên đến, Tô Mị đã tới trước. Đường Yêu Yêu nhìn Tô Mị đẩy cửa vào, giật mình một lát mới hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Mị cười cười, hỏi, vì sao ta không thể ở chỗ này? Đường Ninh giải thích với Đường Yêu Tinh, Tô Cô Nương là trưởng quỷ của thiên nhiên cư. Đường Yêu Yêu mịt mờ nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn Tô Mị. Hỏi, Tô trưởng quỷ có chuyện gì không? Trên mặt Tô Mị vẫn luôn duy trì nụ cười lễ phép, Đường Cô Nương lần đầu tiên tới thiên nhiên cư chúng ta, ta lo lắng bọn hắn sẽ tiếp đón không chu đáo nên đến nhìn xem. Tô Mị hữu lễ có tiếc như thế, nếu lại nhằm vào nàng, ngược lại ra vẻ mình cố tình gây sự. Sắc mặt Đường Yêu Yêu hòa hoãn lại, khách khí nói, Tô Cô Nương ăn cơm chưa, nếu là chưa ăn, không bằng ngồi xuống cùng ăn. Kiểu hỏi ý này, ở Trần Quốc cũng không phải là mời người ở lại ăn cơm, mà là có ý tiễn khách. Tô Mị nhìn nàng một chút, mỉm cười, gật đầu nói, được. Đường Yêu Yêu giật mình ngồi tại chỗ. Bờ môi giật giật, hiển nhiên không biết nên nói cái gì. Đường Ninh thầm than trong lòng. Đường Yêu Tinh nhiều nhất chỉ là một tiểu yêu tinh 16 tuổi, sao có thể đấu lại Tô Mị hồ ly tinh có đạo hạnh ngàn năm này, bữa cơm này, sợ là sẽ ăn không ngon. Ba người bốn món ăn có chút thiếu, Đường Ninh lại để tiểu nhị mang thêm hai món nữa. Đồ ăn dâng lên đầy đủ, Tô Mị gấp cho hắn một miếng thịt cá, nói ra, mỗi ngày người đọc sách vất vả, ăn nhiều cá một chút, bồi bổ. Đường Yêu Tinh lườm nàng một chút, lại gấp hai khối đậu hũ ở trong mâm trước mặt hắn. Nói ra, ăn nhiều đậu hũ một chút. Có chỗ tốt với thân thể. Đường Ninh nhìn Tô Mị một chút, lại nhìn Đường Yêu Tinh một chút. Thật sự nghĩ hắn chưa xem tiểu thuyết cẩu huyết vợ lớn vợ bé tranh giành tình nhân đấy à, chỉ ăn món của Đường Yêu Yêu sẽ đắc tội Tô Hồ Ly, đắc tội với Tô Hồ Ly, không chừng lúc nào đó sẽ rơi vào trong tay nàng, chỉ ăn món của Tô Hồ Ly thì sẽ đắc tội với Đường Yêu Yêu, đắc tội với Đường Yêu Yêu, hiện tại sẽ thua ở trong tay nàng. Nếu ăn của cả hai người thì các nàng nhất định sẽ cho hắn ăn bể bụng. Hắn không ăn đậu hũ mà Đường Yêu Yêu gấp, cũng không ăn cá của Tô Mị, cầm lấy đũa. Xới mấy ngụm cơm, nói ra, thật xin lỗi, ta thích ăn cơm trắng. Bữa cơm này ăn không có vị gì, sớm biết thế này hắn đã kiên trì đến chỗ khác ăn, ra khỏi thiên nhiên cư, Đường Yêu Tinh không còn tâm tư dạo phố, Đường Ninh mang theo đồ vật, cùng nàng trở về Hồng Tụ Cát. Đường Yêu Yêu trở về gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo, lại đi tới, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ngươi ở lại trong phòng ôn bài đi, tiểu ý vẫn chờ ngươi thi đậu trạng nguyên đấy. Kinh sư không thể so với Linh Châu, Đường Ninh tốt xấu còn có thể nói chuyện phiếm cùng Lý Thiên Lang, đánh bài cùng Tô Mị, nhưng Đường Yêu Tinh lại không có người bạn nào. Chưa quen cuộc sống nơi này, chỉ có thể ở đợi trong phòng. Lúc đầu Đường Ninh muốn dạy nàng chơi mạt chược. Nhưng nàng nói không thể quấy nhiễu hắn ôn tập, Đường Ninh đề cập mấy lần, sau khi nàng cự tuyệt mấy lần, hắn cũng không nói nữa. Hắn nhớ kỹ trên đường đã mua mấy quyển tiểu thuyết, thời điểm nhàn rỗi nhàm chán lật xem, sau đó đều ném cho nàng, để nàng đọc giết thời gian, chờ thêm một thời gian đến khi tiểu ý đến kinh sư, nàng sẽ không nhàm chán như vậy. Nhưng khi Đường Ninh đi phòng nàng, phát hiện vài cuốn sách kia vẫn đặt ở trên bàn của nàng, rõ ràng không được lật qua lật lại. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi không thích đọc à? Mấy bản này đều là tiểu thuyết dễ bán trên thị trường, nghe nói bán vẫn rất tốt, Đường Ninh mở ra, mâu thuẫn rõ ràng, xung đột kịch liệt, nội dung cốt truyện vẫn rất hấp dẫn người. Đường Yêu Yêu lắc đầu, có chút mất hứng, nói ra, Liên Miên Bất Tận, không phải Hồ Tiên chính là cái gì quỷ quái, vì cái gì gặp được Hồ Tiên và Diễm Quỷ đều là thư sinh nghèo túng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ bởi vì những cố sự này đều là thư sinh nghèo túng viết. Hắn cầm lên hai quyển khác, hỏi, hai quyển này thì sao? Không có ý nghĩa. Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua. Ngay cả giải thích cũng chẳng muốn giải thích. Lúc này Đường Ninh mới nhớ tới, hai quyển sách này viết về đại gia tiểu thư An Phận Thủ Thường, cẩn thủ phụ đức, giúp chồng dạy con, phi thường phù hợp phong kiến lễ giáo chủ lưu tư tưởng và hạch tâm giá trị quan. Đây hoàn toàn là loại Đường Yêu tinh chán ghét, sau một lần bị bức hôn, đối với loại hôn nhân phụ mẫu chi mệnh này nàng luôn không thích, thậm chí còn có chút chán ghét, tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú xem. Nhưng đây không phải vấn đề, không thích phong kiến lễ giáo, muốn xem điểm tươi mới kích thích tiền vệ. Chuyện nào có đáng gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166, tu dưỡng của một vị tác giả. Đường Ninh không thể để cho Đường Yêu Yêu nhàm chán. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, Đường Yêu tin nhàm chán không có gì chơi sẽ tới chơi hắn. Về đến phòng, đóng cửa phòng, hắn lấy ra mấy tờ giấy, mài mực xong, bắt đầu viết. Hắn dự định viết mấy chuyện cho Đường Yêu Tinh giải buồn. Đường Yêu Tinh không thích đọc sách, nhưng lại có tình cảm với tiểu thuyết. Trong phòng nàng rất nhiều tiểu thuyết chí quái, phong cách tiểu thuyết lưu hành trên thị trường nàng đã đọc gần hết, cũng khó trách không có hứng thú gì đối với mấy quyển mà Đường Ninh cho nàng kia. Đương nhiên, Đường Ninh cũng có thể viết tiểu thuyết chí quái, nhưng loại tiểu thuyết này Đường Yêu Tinh đã đọc thấy nhiều, có khả năng vẫn không có hứng. Hơn nữa ngoại trừ để cho Đường Yêu Tinh giải buồn, Đường Ninh còn có một số ý khác. Chờ đến khi Tiểu Như và Tiểu Ý đến kinh sư, hắn không có ý định ở cùng nhạc phụ nhạc mẫu tại huyện nhà, nhưng mua tòa nhà ở kinh sư, cũng cần không ít bạc. Hắn và Đường Yêu Tinh đầu tư còn chưa đến lúc thu được lợi nhuận, cũng không thể mỗi lần thiếu tiền đều mượn nàng, càng thiếu nhiều, đến cuối cùng không trả nổi lại không thể bồi thường thiệt. Thất thần một lúc, sau đó hắn bắt đầu đặt bút, lại nói, ở Sơn Tây Hà, có một chùa miếu, tên là Phổ Cứu Tự. Hắn viết Tây Sương Ký. Tây Sương Ký ở một thế giới khác, là tạp kịch do Vương Thực Phủ đời Nguyên sáng tác, có ảnh hưởng cực lớn trên văn học, có thành tựu nghệ thuật phi thường cao, trong Hồng Lâu Mộng cũng có đề cập. Đương nhiên, những điều này đều không phải quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất chính là, mặc dù quyển sách này ở một số triều đại là sách cấm, nhưng viết ra, khẳng định sẽ dễ bán. Nhưng Đường Ninh không thể trực tiếp chép lại, hắn cần cải tạo thành thoại bản tiểu thuyết lưu hành trên thị trường. Chuyện này đối với hắn không phải vấn đề dê lớn. Kẹt kẹt. Trong phòng rất an tĩnh, tiếng cửa sổ khép mở phát ra đặc biệt rõ ràng. Đường Ninh nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy một bóng người rón rén từ ngoài cửa sổ bò lên. Mí mắt hắn nhìn không được nhảy một cái, Đường Yêu Tinh ở ngay sát vách, nếu như bị nàng phát hiện Tô Mị leo cửa sổ, gian phòng của hắn nhất định sẽ bị phá hủy. Tô Mị nhìn qua có chút trả rời, phất phất tay với hắn, làm một thủ thế im lặng, chậm rãi đi đến bên giường, cởi giày rồi lập tức cuốn mình vào trong chăn. Đường Ninh nhìn nàng một cái, lại nghe nghe động tĩnh phòng sát vách. Lúc này mới yên tâm. Khi hắn đọc sách, bình thường Đường Yêu Tinh sẽ không quấy rầy hắn, mà cửa phòng hắn lại đang đóng, nếu như nàng ở bên ngoài gõ cửa, hắn cũng có thời gian đánh thức Tô Mị rời đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu được giường trong phòng của hắn có ma lực gì, nhưng nếu Tô Mị có thể ngủ ở chỗ này dễ chịu, cũng liền để tùy đi. Hắn một lần nữa dồn lực chú ý vào trên giấy trước mặt. Vừa viết không biết bao lâu, thẳng đến khi bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đường Ninh để bút xuống, đứng người lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Tô Mị đã rời đi. Chăn mền được xếp chỉnh chỉnh tề tề, trên giường không có bất kỳ cái dấu hiệu xốc xếch gì. Tô Hồ Ly rốt cuộc cũng biết thu thập tàn cuộc, Đường Ninh có chút vui mừng, đi ra cửa rồi mở cửa phòng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, nhìn quanh trong phòng một chút, nói ra, ăn cơm đi. Đường Ninh trở về phòng rửa tay, cùng nàng đi xuống lầu. Buổi sáng không ăn được nhiều, hắn ăn cơm đến muốn ói, buổi chiều hắn dự định chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm. Không biết có phải là bởi vì Đường đại tiểu thư giá lâm hay không, Hứa Chưởng Quỷ muốn nàng vui, mấy ngày nay đồ ăn đều rất phong phú, bày đầy cả bàn. Đường Ninh chỉ nhìn lên một cái, thèm ăn đã tăng nhiều. Hắn ngồi trước bàn, cầm lấy đũa, Đường Yêu Yêu đặt một chén cơm lớn ở trước mặt của hắn, nói ra, người thích ăn cơm nhất, ăn nhiều một chút. Đường Ninh nhìn chén cơm lớn trước mặt, chỉ cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái. Hắn biết đây là Đường Yêu Tinh đang trả thù hắn hôm nay không ăn đậu hũ của nàng. Hắn đặt bát cơm kia sang một bên, kẹp hai khối đậu hũ, nói ra, kỳ thật ta cũng thật sự thích ăn đậu hũ. Đường Yêu Yêu cười cười, nói ra, cũng ăn nhiều cá vào, ngươi đọc sách vất vả, muốn bổ một chút. Đường Ninh lại gấp lấy hai khối đậu hũ. Lắc đầu nói ra, ta không thích ăn cá, một chút cũng không thích ăn. Lý Thiên Lan sóng gió chập trùng cho nên lòng dạ rộng lớn, Đường Yêu Tinh ngực không gợn sóng cho nên bụng dạ hẹp hòi. Đường Ninh đã sớm hiểu rõ đạo lý này, về sau nàng đưa tới đậu hũ, có thể ăn thì ăn, tuyệt không chối từ. Ăn xong cơm tối, trở về phòng thời điểm, Đường Ninh đưa mấy tờ bản thảo kia đưa cho nàng, nói ra, nếu ngươi nhàm chán, xem trước một chút đi. Đường Yêu Tinh nhận lấy mấy tờ giấy kia, hỏi, đây là cái gì? Ngươi xem thì biết. Đường Ninh vừa trở về phòng, đối với chuyện Đường Yêu Tinh có thể cảm thấy hứng thú đối với Tây Sương Ký hay không? Chính hắn cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao Đường Nữ Hiệp không giống nữ tử bình thường, đối với tình tình yêu yêu, khả năng không quá quan tâm. Nhưng Tiểu Ý khẳng định rất thích xem, chờ nàng tới, lại cùng nàng giao lưu trao đổi, để nàng sửa chữa cho ý kiến. Hắn đóng cửa lại, tạm thời không nghĩ những chuyện này, khoanh chân ngồi trên giường, ngũ tâm hướng thiên, dựa theo phương pháp lão khất cái dạy hắn bắt đầu hô hấp. Nghe nói như thế này có thể tăng cường thể chất. Càng quan trọng hơn là có thể luyện được nội lực, bây giờ Đường Ninh còn chưa có cảm nhận được thân thể của hắn có biến hóa rõ ràng. Chớ nói chi là nội lực trong truyền thuyết. Khoa cử đương nhiên là quan trọng, nhưng tập võ cũng không thể lơ là. Từ khi Đường Yêu Yêu đến Kinh Đằng, Đường Ninh đã thiết thực cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Làm một nam nhân, hắn đánh không lại Tô Mị, đánh không lại Lý Thiên Lan, đánh không lại Đường Yêu Tinh. Thậm chí đánh không lại hắn vị biểu tỷ không có quan hệ máu mủ kia, luôn dựa vào nữ nhân bảo hộ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm là ăn bám, cho nên hắn không chỉ muốn đề cao thực lực văn hóa, còn muốn đề cao thực lực thân thể. Sau một canh giờ, Đường Ninh vẫn không có cảm nhận được dòng nước ấm sinh ra trong thân thể như lão khất cái nói kia. Đại khái hiểu rõ thiên phú của hắn khả năng còn chưa đủ tốt, chỉ có thể ngay ngày chịu khổ chịu khó một chút, gắng sức đuổi theo đám Đường Yêu Tinh. Hắn xuống giường, sau khi rửa mặt, dự định đi ngủ lại nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa phòng, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng ở cửa ra vào. Hôm nay bị Tô Mị chiếm giường, để hắn không có thời gian ngủ trưa, khiến hiện tại có chút buồn ngủ, Đường Ninh ngáp một cái, nhìn nàng hỏi, đã trễ thế như vậy, có việc gì? Đường Yêu Yêu lung lay bản thảo trong tay, hỏi, chuyện phía dưới đâu? Đường Ninh lắc đầu nói, phía dưới còn chưa viết. Khi đang đọc tới đoạn đặc sắc lại không có để đọc tiếp, lòng Đường Yêu Yêu ngứa ngáy khó nhịn, nói ra, vậy ngươi nói cho ta một chút đi, bọn hắn gọi viện binh đến sao, cuối cùng Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh sẽ ở cùng một chỗ sao? Nói trước kết cục không phải một thói quen tốt, nào có kiểu mới nhìn một chương đã hỏi đại kết cục là cái gì, Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ngày mai lại nói, hiện tại ta buồn ngủ. Không được. Đường Yêu Yêu bất mãn nói. Sao ngươi lại viết đến lúc mấu chốt nhất lại dừng lại? Đoạn chương chính là tu dưỡng của một vị tác giả, người viết tiểu thuyết có không phải như vậy? Đường Ninh che miệng ngáp một cái. Nói ra, ta hiện tại có chút buồn ngủ, ngày mai viết cho ngươi đọc. Không được, hiện tại viết. Đường Yêu Yêu không hề do dự cự tuyệt, hiện tại lòng nàng đều là kết cục Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh, buổi tối hôm nay không nhìn thấy, nàng thậm chí đi ngủ cũng ngủ không tốt. Ngày mai đi. Hôm nay. Ngày mai. Hôm nay. Đường Ninh ngáp một cái, nhìn Đường Yêu Yêu, nói, ta cứ không nói, ngươi có thể làm gì ta? Keng. Một hàng quan hiện lên, Đường Yêu Yêu mỉm cười nhìn hắn, hỏi, kể hay không? Đường Ninh cúi đầu nhìn kiếm gác ở trên cổ hắn một chút, gật đầu nói, kể. Thân là tác giả. Đoạn chương không phải một thói quen tốt. Nhất là dưới tình huống bị độc giả biết địa chỉ. Nếu như căn phòng cách vách ở có một nữ độc giả tính khí nóng nảy một lời không hợp liền rút kiếm, vì sinh mệnh an toàn của mình, tuyệt đối không nên đoạn chương. Đây không phải tu dưỡng của một vị tác giả, đây là đạo cầu sinh của một vị tác giả. Sáng sớm, Đường Ninh từ trên giường đứng lên, trong chăn đầy một hương thơm. Hôm qua Đường Yêu Tinh nghe chuyện đến lúc ngủ thiếp đi, ăn vạ trên giường hắn không đi, hắn đành phải ngủ ở gian phòng của nàng. Lúc này hẳn là Đường Yêu Tinh còn chưa tỉnh. Đường Ninh mở cửa phòng, nhìn thấy Hứa Chưởng Quỷ đứng tại cửa phòng, làm tư thế gõ cửa. Hứa Chưởng Quỷ nhìn Đường Ninh một chút, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn số phòng, lại nhìn về phía Đường Ninh, biểu lộ đã biến thành chấn kinh. Hắn bưng bít lấy ánh mắt của mình, nói ra, thật xin lỗi, ta đi luôn, cái gì ta cũng không thấy. Chương 167, gửi bản thảo tới hiệu sách. Lúc đầu Đường Ninh muốn mỗi ngày viết một chương cho Đường Yêu Yêu đọc giải buồn, thế nhưng không chịu được Đường Yêu Tinh khổ sở cầu khẩn, nên đành cố cả đêm kể xong Tây Sương Ký cho nàng nghe. Khi kể đến một nửa, hắn mới phát hiện không ổn. Từ góc độ nghệ thuật, thì truyện này miêu tả thanh niên cổ đại đánh vỡ tư tưởng phong kiến thế tục, biểu đạt khát vọng của thanh niên nam nữ đối với tình yêu, tình tiết làm người say mê, hình tượng tươi sáng sinh động, tài văn chương nổi bật, cực kỳ tình thơ ý họa, nhưng muốn nói thật, đây chính là kể chuyện thư sinh nghèo leo tường trộm tiểu thư. Đường Ninh phi thường mẫn cảm đối với chuyện leo tường này, lo lắng Đường Yêu Yêu cảm thấy hắn đang ám chỉ cái gì đó, sau khi kể xong hắn mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, Đường Yêu Tinh căn bản không nghĩ như vậy. Ngẫm lại cũng thế, dù sao leo tường chính là Đường Yêu Yêu chứ không phải hắn, nhìn kiểu gì cũng không tính là ám chỉ. Nhưng hành vi của Đường Yêu Tinh vẫn cần khiển trách. Nào có kiểu gác kiếm ở trên cổ người khác ép buộc được, để xem về sau hắn còn kể chuyện xưa cho nàng hay không, khi nàng nhàm chán thời điểm thì tự nghĩ biện pháp giải buồn đi. Hắn dùng thời gian một ngày. Sao chép chương thứ nhất, Tây Sương Ký, ra mấy phần, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hắn mượn Hứa Chưởng Quỷ một kiện áo choàng, lúc ra cửa cùng Bành Sâm, Đường Yêu Yêu cũng đi theo phía sau. Nàng đi bên người Đường Ninh, hỏi, ngươi thần thần bí bí như thế làm gì? Đường Ninh thuận miệng nói, có mấy việc muốn ra ngoài, ngươi đợi ở Hồng Tụ Các đi, không cần đi theo. Đường Yêu Yêu nhìn hắn hỏi, có phải ngươi muốn đi Thiên Nhiên Cư gặp hồ ly kia hay không? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi muốn đi cùng thì cứ đi. Lần này hắn đi làm chính sự, không phải đi trộm hồ ly, sở dĩ mặc như vậy. Là có một số phương diện khác cần cân nhắc. Kinh Sư là đô thành Trần Quốc, là thành trì phồn hoa nhất của Trần Quốc, cũng là trung tâm chính trị và thương nghiệp. Hôm nay Đường Ninh muốn đi tới Tây khu Kinh Sư, nơi này cửa hàng sang sát, có vô số thương nhân tụ tập. Hắn đi đến ven đường, ngăn lại một phụ nhân đang cầm giỏ thức ăn, hỏi, đại nương, xin hỏi hiệu sách nơi này đi như thế nào? Hiệu sách? Phụ nhân kia nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, nơi này không có hiệu sách. Đường Ninh kinh ngạc nói, nơi này không phải Tây thị sao, làm sao có thể không có hiệu sách? Nơi này không chỉ có không có hiệu sách, cũng không có đại nương. Phụ nhân kia nhìn hắn một cái, cầm lấy giỏ rau rời đi. Đường Ninh giật mình đứng im tại chỗ, Bành Sâm từ phía trước đi tới, nói, ta đã tìm tới hiệu sách. Việc in chữ rời đã sớm có, phát triển cho tới hôm nay, đã vô cùng thành thục, khắc bản sách báo ở Kinh Sư phi thường phát đạt, Bành Sâm tìm được không phải hiệu sách, mà là một con đường hiệu sách. Hai bên đường phố, hiệu sách lớn nhỏ, tổng cộng có hơn 10 nhà. Đầu tiên là Đường Ninh đi dọc theo đường phố một vòng, cuối cùng chọn một cửa hàng quy mô trung đẳng, đi vào. Một tên tiểu nhị ngồi trong cửa hàng. Thấy có người đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, in sách hay gửi bản thảo? Bình thường những hiệu sách này sẽ nhận việc tư, cũng sẽ tự mình khắc bản một chút thư tịch để bán, dây chuyền sản xuất và tiêu thụ. Hiệu sách cỡ lớn sẽ có một số văn nhân cố định viết bản thảo, cũng tiếp nhận bản thảo người khác gửi. Vì để tránh cho việc trộm bản thảo, khi gửi bản thảo chỉ cần lấy ra một phần nội dung đặc sắc là có thể. Đường Ninh giấu thân thể ở trong áo choàng, khàn giọng nói, gửi bản thảo. Tiểu nhị kia chỉ một cái bàn, nói ra, để đó đi, có thể lưu lại địa chỉ để thông báo. Hoặc là sau 5 ngày lại tự mình tới đây xem xét kết quả. Đường Ninh để chương thứ nhất bài viết đặt lên bàn, quay người rời khỏi hiệu sách. Hắn không lựa chọn những cửa hàng nhìn rộng lớn kia, cũng không chọn những cửa hàng nhỏ kia, chọn lựa 5 hiệu sách trung đẳng, gửi bản thảo vào đó. Lúc trở về, Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nhếch miệng, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, loại chuyện nhỏ nhặt này, cần lén lén lút lút như vậy sao? Đường Yêu Tinh tự nhiên không hiểu, mặc dù Tây Sương Ký đặc sắc, nhưng đề tài lại mẫn cảm, trong thời đại phong kiến lễ giáo, nam nữ đại phòng hôm nay. Ai dám đề xướng tự do yêu đương leo tường trộm tiểu thư, nhất định sẽ bị những đại nho kia phun chết, bởi vậy quyển sách này có khả năng rất lớn sẽ bị cấm. Nhưng có cung ắt có cầu, trên thị trường có nhiều sách cấm không cho phép mua bán lắm, Đường Ninh đã gặp được mấy đại nương lôi kéo chào hàng cho hắn loại tiểu thuyết diễm tình, càng là sách cấm, lượng tiêu thụ càng tốt. Đương nhiên, người trong giang hồ tung bay, bảo mệnh dùng tiểu hào, vì để tránh cho ngoài ý muốn, cẩn thận vẫn hơn. Giang hồ hung hiểm, nhất định phải đề phòng một chút, hắn đến bây giờ còn chưa quyết định. Sau này bút danh là dùng Lý Thanh hay dứt khoát dùng Vương Thực Phủ thì tốt. Tây thị ở Kinh Sư, một con đường hiệu sách. Trong hiệu sách nào đó, tiểu nhị đưa mấy phần bản thảo cho một vị nam tử trung niên, nói ra, trưởng quỷ, có người tới gửi bản thảo, ngài xem trước một chút. Sau khi nam tử trung niên nhận lấy, tùy ý mở ra, lắc đầu nói, không có quyển nào đáng giá khắc bản, đúng lúc nhà xí không có giấy, lát nữa đưa một bản đi. Hiệu sách đối diện, một tên nam tử ném một phần bài viết qua một bên, cau mày nói, về sau mặt hàng tiêu chuẩn này, cũng đừng có đưa cho ta xem. Trong thư phòng một nhà khác, trưởng quỷ lắc đầu, nói ra, bản thảo tốt đều bị những tên kia lấy được, tốt xấu chừa cho chúng ta chút canh chứ, a phúc, cái bàn bên trong kia hơi lung lay, mang phần này đi nệm dưới góc bàn. Tùng Trúc Trai cũng thuộc con đường hiệu sách ở Tây Thị Kinh Sư, mặc dù không so được với hiệu sách cỡ lớn như Bách Quyển Lâu và Văn Hoa Đường, nhưng quy mô cũng tạm được. Tùng Trúc Trai, tiểu nhị bê một chồng bản thảo đưa tới, nói ra, bành trưởng quỷ, đây là bản thảo hôm nay gửi. Trưởng quỷ dáng người phúc hậu tiếp nhận bản thảo, rồi nói, hiện tại không kịp nhìn, trở về lại nhìn. Hắn kẹp bản thảo dưới cánh tay. Đi ra hiệu sách. Lúc này, Đường Ninh đã trở về Hồng Tụ Các, hắn dự định viết ra cả bộ Tây Sương Ký, hắn cũng không lo lắng quyển sách này không thể khắc bản, xem như trưởng quỷ mấy hiệu sách kia có mắt không trồng, cũng sẽ có người biết nhìn hàng. Nếu như không phải lo lắng có nguy hiểm, hắn sẽ mình bỏ tiền làm. Hắn ngồi ở trước bàn viết bản thảo, Đường Yêu Yêu nhô đầu vào xem, phát hiện bản thảo này đều là truyện hôm qua nàng đã đọc, ánh mắt lại dời, tiện tay cầm lấy một bản sách luận bên cạnh, nhìn qua lại buông xuống. Loại sách tối nghĩa khó hiểu này, chỉ có Lý Ba Lan nhàm chán kia mới có thể nhìn. Vẫn là cố sự đêm qua nàng đọc là thú vị. Đường Ninh đang viết bản thảo, nàng chỉ đành một người ở trong phòng tản bộ, một lúc sau, bước chân của nàng bỗng nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi đi đến trước giường, cúi đầu xuống, từ trên giường nhặt lên một sợi tóc thật dài, đặt ở trước mắt quan sát. Đường Ninh vừa mới viết xong chương thứ hai, đột nhiên một hương thơm bay tới. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đừng động. Đường Yêu Yêu xích lại gần bên cạnh hắn, từ trên đầu của hắn rút một sợi tóc. Trên đầu truyền đến cảm giác nhói nhói, Đường Ninh ôm đầu, giận dữ nói, ngươi làm gì đấy? Đường Yêu Yêu dùng hắn tóc so sánh với một sợi khác tóc sánh, lắc đầu nói, không phải tóc của ngươi, trên giường của ngươi làm sao lại có tóc nữ nhân? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn nàng hỏi, ngươi không phải là đã quên đêm khuya ngày hôm trước ngươi ngủ trên giường của ta chứ? Đường Yêu Tinh lắc đầu, nhưng khi ta tỉnh lại, đã thu dọn qua giường chiếu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, đó chính là do ngươi không chú ý tới. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, không có khả năng. Đường Ninh hướng đầu của nàng vươn tay. Nói ra, vậy ta nhổ một sợi tóc của ngươi để ngươi so sánh. Đường Yêu Tinh vội vàng né tránh. Chính mình vuốt vuốt tóc, cẩn thận so sánh một lúc sau, nói ra, giống như thật sự là ta. Đường Ninh lau lau cái trán, gật đầu nói, về sau còn muốn ngủ, nhớ kỹ dọn sạch giường một chút. Đường Yêu Tinh lườm hắn, nói ra, ai mà thèm cái giường rách của ngươi. Đường Ninh lườm nàng một chút, tiếp tục viết bản thảo, chính nàng không có thèm, nhưng có người hiếm có. Bành Phủ. Bành Phủ ở Tây Khu Kinh Sư, mặc dù không gọi được là đại phú đại quý, nhưng cũng coi là nhà tiểu phú, trong nhà làm nghề in sách. Ở Kinh Sư có một hiệu sách, mấy gian cửa hàng sách, vốn liếng cũng coi như giàu có. Trên bàn cơm, bành trưởng quỷ nhìn chung quanh một chút, hỏi, tiểu hà đâu, tại sao không đi ra ăn cơm? Một phụ nhân nói ra, mới vừa nghe nha hoàng nói nó ở trong phòng đọc sách, có lẽ là quên giờ, Thúy Nhi, Ngươi đi gọi tiểu thư, để nó tới dùng cơm. Nha hoàn kia lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, phụ nhân ngẩng đầu, nghi ngờ nói, Thúy Nhi đi lâu như vậy, làm sao vẫn không trở về. Bà nhìn về phía một nha hoàn khác, nói ra, Cầm Nhi, ngươi đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại là một khắc đồng hồ. Phụ nhân đứng lên, nói ra, ngày hôm nay sao vây, lão gia ăn trước, ta đi xem một chút đám tiểu hà đang làm gì. Lại một khắc đồng hồ về sau, bành trưởng quỷ để đổ xuống, nhìn gian phòng chỉ còn lại mình hắn một chút, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đầy mặt nghi ngờ. Chương 168, Cồn Phu Sư Tử Ngoạm, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn rốt cuộc có gọi được cứu binh tới hay không? Ai dô, gấp chết người rồi, tại sao chuyện phía sau không có nữa? Bành trưởng quỷ đứng bên ngoài cửa phòng, nghe bên trong truyền đến tiếng ồn ào bèn nhanh chân đi vào. Một nữ tử nhìn hắn tiến đến, lập tức hỏi, cha, phần sau của bản thảo, Tây Sương Ký, này đâu? Bành trưởng quỷ nhìn nàng một chút, lắc đầu nói, người kia chỉ đưa tới chương thứ nhất, phía sau cha cũng không có. Nữ tử thất vọng, nói, nếu như hắn đưa tới đến phần tiếp, cha nhất định phải lập tức nói cho con biết. Bành trưởng quỷ nhìn nữ nhi của chính mình một chút, thê tử và mấy nha hoàn trong nhà, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, chuyện Tây Sương Ký này thật sự hay như vậy. Khi nãy hắn đã xem hết tất cả, bản thảo hôm nay thu, có một phần đúng là đáng giá khắc bản, về phần kết quả sau cùng, hắn còn phải lại suy nghĩ một chút, mà bản Tây Sương Ký này, nhìn cũng chỉ là câu chuyện tình yêu nam nữ phổ thông, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nếu không xuất sắc, làm sao có thể hấp dẫn tất cả nữ nhân trong nhà hắn được? Hắn in sách đã nhiều năm, ánh mắt sớm đã luyện thành tinh, nếu không bây giờ cũng không có khả năng để dành vốn liếng. Nhưng hắn cũng không phủ nhận, chính hắn cũng có thời điểm nhìn nhầm. Hắn nhìn vẻ mặt của nữ nhi và mấy nha hoàn một chút, trong lòng thầm hoài nghi, chẳng lẽ cuốn sách này vốn là loại nữ tử thích đọc? Nếu như là vậy thì quá tốt rồi, từ xưa nữ tử là đối tượng bại gia nhất. Nếu có thể bắt lấy tâm tư của các nàng, còn sợ in sách ra bán không được. Chỉ mới đọc chương mở đầu, hắn còn không thể quyết định, hắn vội vàng đuổi tới hiệu sách, vừa vào cửa đã hỏi, tác giả viết Tây Sương Ký kia có lưu lại địa chỉ không? Tiểu nhị giật mình, đưa một cuốn sổ thật dày tới. Nói ra, đều ở nơi này. Bành trưởng quỷ mở sổ ra, lật đến một tờ mới nhất, cẩn thận tra tìm một lúc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tất cả mọi người đều lưu lại tên tuổi cùng địa chỉ, nhưng tác giả Tây Sương Ký này lại không lưu lại, như vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau người này tự mình tìm tới cửa. Nếu trong đoạn thời gian này, hiệu sách khác lại hợp tác với hắn, chẳng phải là bọn hắn không công đã mất đi một cơ hội kiếm tiền. Bành trưởng quỷ có chút nóng lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu hắn lại xuất hiện, nhất định phải giữ hắn lại. Phái người báo cho ta biết. Thông qua quan sát đường yêu tinh mấy ngày nay, đường Ninh hiểu rõ một đạo lý, cho dù võ công của nàng cao hơn nữa thì nàng vẫn là một nữ nhân, dùng đúng thủ đoạn đối phó với nữ nhân bình thường để đối phó nàng, thì vẫn có hữu hiệu. Không có phim hàng để nàng giết thời gian, thế thì để nàng đọc tiểu thuyết tình cảm. Không phải tổng giám đốc bá đạo yêu ta ở hậu thế, mà là câu chuyện tình yêu sầu triền miên của nam nữ trẻ tuổi thời đại này, để nàng đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết không thể kềm chế. Đường Ninh lại lặng lẽ luyện công, gắng sức đuổi theo. Chờ đến khi đường yêu tinh phát hiện nàng đã đánh không lại chính mình, hắc hắc hắc. Đường yêu tinh khoanh tay trước ngực nhìn hắn, ngươi lại đang cười cái gì? Đường Ninh lập tức hoàn hồn, hỏi, mới vừa nói đến chỗ nào? Đường yêu yêu nhắc nhở, nói đến Liễu Mộng Mai vào kinh thành dự thi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, Liễu Mộng Mai vào kinh thành dự thi, Đỗ Lệ Nương đi theo bên cạnh hắn. Hai người ở kinh sư ân ân ái ái, như keo như sơn. Mẫu Đơn Đình và Tây Sương Ký đều là tứ đại cổ điển hí kịch của Trung Quốc, đều là tác phẩm ai ai cũng thích, cũng đều có tính khiêu chiến đối với phong kiến lý học. Trần Quốc có kế thừa cũng có vứt bỏ đối với văn học thời Tống Lý, tập tục xã hội muốn mở rộng một chút, sách này mặc dù không có khả năng được chủ lưu tán thành, nhưng vẫn có thị trường rất lớn. Đường yêu yêu khi thì nghe nhập thần, khi lại cúi đầu thầm xì. Tây Sương Ký kể về thư sinh nghèo leo tường trộm tiểu thư, trong Mẫu Đơn Đình lại là nam tử vào kinh thành đi thi, nữ tử đi theo, tình chàng ý thiếp. Những chuyện này nghe sao lại thấy có chút quen thuộc.

Chương 169, bán chạy toàn thành, có vấn đề. Đường Ninh đứng lên, nói, nếu có vấn đề thì ta sẽ tìm nhà khác. Hắn không nhìn Tùng Trúc trai trưởng quỷ nữa, không chút do dự đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Bành trưởng quỷ biến sắc, vội vàng gọi hắn lại. Hắn ta cắn răng, nói ra, 20 lượng, một quyển 20 lượng, không thể cao hơn nữa. 10 ngày này, hắn đã nhìn ra bộ Tây Sương Ký này rất có giá trị, nếu có thể độc quyền về bản thảo, hiệu sách nhà hắn khắc bản trước thì tuyệt đối có thể kiếm được một món hời, một khi bỏ lỡ thì cơ hội tốt bực này, sợ là sẽ chỉ tiện nghi người khác. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cơ hội như vậy chạy đi trước mắt hắn. Đường Ninh không dừng lại, bước chân đi ra ngoài càng nhanh. Bành trưởng quỷ vội vàng đuổi theo, nói ra, nếu ngươi không hài lòng về giá tiền, chúng ta còn có thể thương lượng lại, còn có thể thương lượng lại mà. Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, lặp lại, lợi nhuận thu được từ khắc bản, ta 64, nếu trưởng quỷ cảm thấy không thể nào tiếp thu được, ta lại đi tìm nhà khác. Bành trưởng quỷ cắn răng, trong lòng không thể lựa chọn. Một nam tử trung niên từ hiệu sách đối diện đi tới, kinh ngạc nói, lão Bành à. Làm gì thế? Bành trưởng quỷ liếc qua trưởng quỷ cửa hàng đối diện, hạ giọng nói, Lý công tử, vào nhà nói. Hắn và Đường Ninh đi vào Tùng Trúc trai, sau đó quay sang phân phó tiểu nhị nói, đóng cửa lại. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra, Lý công tử, yêu cầu này của ngươi, thật sự có chút quá phận, trong nghề này của chúng ta, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện như vậy. Đường Ninh đưa một quyển khác đã viết xong cho hắn, nói ra, ngươi có thể khắc bản trước hai quyển này, nhìn xem hiệu quả, sau đó chúng ta lại thương nghị. 5 ngày. Sau khi bành trưởng quỷ nhận lấy, nói, cho ta 5 ngày, nhóm đầu tiên có thể in ra, còn xin Lý công tử lưu lại địa chỉ, đến lúc đó bành mổ tự mình đến nhà bái phỏng. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, đến lúc đó, ta sẽ tìm đến ngươi. Sau khi bành trưởng quỷ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy một lời đã định. Đường Ninh rời khỏi Tùng Trúc trai, đi đến một đường phố vắng vẻ, mới cởi áo choàng xuống. Phân chia lợi nhuận như thế, tự nhiên không thuận tiện bằng trực tiếp bán đứt, nhưng lợi nhuận thu được lại có thể tối đại hóa. Hắn không cần lo lắng vị trưởng quỷ kia sẽ giở trò trên trương mục. Những trương mục này không chỉ có quan hệ với chính bọn hắn, mà còn cùng một nhịp thở với lượng thuế mà triều đình thu, cứ cách một đoạn thời gian thì quan phủ sẽ phái người kiểm tra lại, thương nhân không có bối cảnh sẽ không dám giở trò trên trương mục. Khi hắn chuẩn bị trở về Hồng Tụ Cát, có mấy bóng người đi đến trước mặt hắn. Xin thương xót. Thương xót chúng ta đi. Đại ca ca, đã vài ngày rồi chúng ta không có gì ăn. Đường Ninh nhìn mấy tên tiểu ăn mày trước mặt, lấy ra một khối bạc vụn từ bên hông, nghĩ một chút lại quay người đi ra bên đường. Mấy tên tiểu ăn mày thấy vậy. Ánh sáng trong mắt lại dập tắt. Chờ một chút. Khi bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi, sau lưng lại có tiếng gọi. Đường Ninh bưng một vỉ hấp tới, bên trong có đầy một vỉ bánh bao, nhìn bọn hắn, nói ra, cầm lấy đi phân đi. Mấy tên tiểu ăn mày ngẩn người rồi lập tức tranh nhau chen lấn chạy tới. Bọn hắn nắm lên bánh bao, cho vào miệng lớn nhai lấy nhai để, Đường Ninh cười cười, buông vỉ hấp xuống, quay người rời đi. Cho bọn hắn bạc, có lẽ sẽ bị những tên ăn mày lớn tuổi kia cướp đi, chẳng bằng mua chút bánh bao cho bọn họ, chí ít hiện tại có thể nhét đầy bao tử. Không biết lúc nào đám Lưu lão nhị mới có thể tới. Mặc dù kinh sư Phồn Hoa, nhưng tên ăn mày trên đường hiển nhiên lại nhiều hơn ở Linh Châu rất nhiều. Đường Ninh mới tới thế giới này, tình trạng so với bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu không phải có một cái bánh bao cải trắng kia, nếu không phải Đường Yêu Tinh tiện tay quăng tú cầu nhét đá, hiện tại hắn còn không biết đang lưu lạc ở nơi nào nữa. Đám tiểu khất cái hiển nhiên đã đói bụng thật lâu, miệng lớn nuốt bánh bao, trên mặt có chút lo lắng, dường như là đang e ngại chuyện gì. Không bao lâu, đã có mấy bóng người cao lớn đi tới bên này. Một tên ăn mày thân hình cao lớn nhìn bọn họ một chút. Hỏi, xin được tiền sao, ai bảo các ngươi mua bánh bao? Một tiểu ăn mày hơi lớn tuổi hơn một chút lập tức nói, không, không phải, không xin được tiền, là một đại ca ca cho chúng ta bánh bao. Tên ăn mày kia hung hăng đạp trên người hắn một cước, cả giận nói, không xin được tiền còn đứng ở nơi này làm gì, còn không mau đi, hôm nay nếu còn không xin được, ta sẽ đánh gãy chân chó của các ngươi. Bọn tiểu khất cái vội vàng đứng dậy, dũng mãnh lao ra đầu đường có nhiều người. Hai tên ăn mày hùng hùng hổ hổ dọa vài câu, sau đó quay người rời đi. Tiểu nhị cửa hàng bánh bao từ trong cửa hàng đi tới. Thấy cảnh này, lắc đầu, đang định thu lại vỉ hấp kia, từ bên trong ngõ tối lại có một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng xông ra, cầm lên cái bánh bao cuối cùng, lại thật nhanh chóng vọt vào ngõ tối. Tùng Trúc Trai, bành trưởng quỷ cầm lấy quyển thứ hai Tây Sương Ký, phân phó một tên tiểu nhị nói, để người nắm chặt thời gian sao chép một quyển này thành mấy bản. Không bao lâu sau, hắn lại lấy một phần, về đến trong nhà, đến khi ăn cơm xong lại đưa cho nữ nhi, nói ra, Tiểu Hà à, đây là quyển thứ hai Tây Sương Ký kia, con xem trước một chút, đúng rồi, sinh nhật của con sắp đến, cha dự định thiết yến trong nhà. Đến lúc đó, con có thể mời hảo hữu của con tới. Từ khi Đường Ninh đến Kinh Sư, vẫn luôn không có an bình, đủ mọi chuyện tầng tầng lớp lớp không ngừng kéo tới, hắn đấu thắng hoàng khố, từng vào đại lao, còn tiến vào hoàng cung, nhưng từ khi Đường Yêu Tinh đến Kinh Sư, sinh hoạt của hắn giống như lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chủ yếu là từ khi nàng tới Kinh Sư, hắn vẫn luôn ở trong hồng tụ cát, không từng đi ra ngoài. Tiêu Giác thì mỗi ngày đều đến, dường như phương thuốc kia rất hữu dụng với hắn giống, nhưng Tiêu Giác hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, hắn vẫn nhớ mãi không quên bộ công pháp cường thận kia. Đường Ninh đã viết thư cho Tiểu Ý nhắc tới chuyện này, đến lúc các nàng lên kinh hãy mang theo cả trân tàng bí tịch trong phòng hắn tới. Đảo mắt lại trôi qua mấy ngày, sáng sớm hôm đó sau khi hắn rửa mặt xong, xuống lầu ăn điểm tâm, nghe được các cô nương trong các đang nhỏ giọng nghị luận. Trương sinh kia cũng quá lỗ mãn. Lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, có gì lỗ mãn, thôi phu nhân mới là người xấu, nói không giữ lời, gậy bỗng đánh uyên ương. Không biết quyển thứ ba lúc nào mới ra, cũng chờ hai ngày rồi. Lý Thanh này là vị tài tử nào, trước kia căn bản chưa từng nghe qua. Thật hy vọng hắn nhanh ra. Đường Ninh nghe các cô nương thảo luận, mặc dù cũng có chút dị nghị, nhưng từ cuộc đối thoại của các nàng thì hẳn là vẫn bị nội dung cốt truyện hấp dẫn, lượng tiêu thụ sách hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao ở một thế giới khác, cùng một bối cảnh mà sách này cũng nổi tiếng dễ bán, hắn tính toán đợi ăn xong điểm tâm, lại đi Tùng Trúc Trai nhìn xem. Hắn thay đổi áo choàng, khi đi đến cửa Tùng Trúc Trai, nhìn thấy bên ngoài hiệu sách có hai đội ngũ đang xếp hàng rất dài. Bên trái là hàng nam tử trẻ tuổi, bên phải là nữ tử, chiều dài đội ngũ nữ tử gấp bên nam tử mấy lần. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong đó có không ít đều là nha hoàn. Mới ra hai quyển, không biết quyển thứ ba lúc nào ra. Có ai quen biết Lý Thanh hay không, đi nhà hắn thúc thúc giục đi. Đến lúc mấu chốt lại không có, có biết Lý Thanh này ở chỗ nào không thể, ta đi nhà hắn đưa chút đồ vật. Đám người nghị luận không ngừng, Đường Ninh cất bước đi vào trong cát. Làm gì, không thấy nhiều người đang xếp hàng sao, có hiểu lễ phép hay không rồi? Mặc áo choàng không tầm thường à, mặc áo choàng là có thể chen ngang rồi. Này, nói người đấy, xếp hàng phía sau. Hắn mới đi được hai bước, sau lưng đã có tai en bất mãn truyền đến. Bành trưởng quỷ từ trong cửa hàng chạy đến, hồng quang đầy mặt, vội vàng nói, công tử tới, mau mời tiến, mời đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Đường Ninh đi vào cửa hàng, nhìn hắn, hỏi, thế nào, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không tệ, quả thực là bán đến điên rồi. Trên mặt bành trưởng quỷ đầy ý cười nhìn hắn, nói ra, những người bên ngoài này, đều là đến mua Tây Sương Ký. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, vài quyển phía sau, Tùng Trúc Trai còn có thể khắc bản sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Bành trưởng quỷ không chút gì do dự, chém đinh chặt sắt nói. Chuyện in sách này chính là cần có tốc độ, đừng nhìn hiện tại bọn hắn bán Tây Sương Ký đắt hàng như thế, đợi qua 3 năm ngày, trên thị trường sẽ xuất hiện đồ lậu, cầm được trực tiếp nội dung, chiếm trước 3 năm ngày tiên cơ này, mới có thể ăn được thịt, về phần những người khác, chỉ có đi theo phía sau bọn họ uống chút nước canh. Trước khi khắc bản xong, hắn đã đánh ra danh khí Tây Sương Ký, hai ngày này người xếp hàng ở cửa hàng sách đã thành hàng dài, thẳng đến ban đêm mới tán, chỉ dựa vào bộ Tây Sương Ký này, đã đủ hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn đảo mắt một vòng. Vừa nhìn về phía Đường Ninh, khổ sở nói, chỉ là chuyện khắc bản này cần phí công phu cùng tiền bạc rất lớn, nếu là chia 4, 6, kỳ thật tiểu điếm không kiếm lời được bao nhiêu, nếu không, chúng ta chia 5 năm. Đường Ninh cười cười, nói ra, Tây Sương Ký chỉ là thứ nhất, phía sau còn có mấy bộ, ta phải suy nghĩ một chút. có nên muốn hợp tác cùng Bành trưởng quỷ? Còn cân nhắc cái gì chứ? Bành trưởng quỷ vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, chia 4, 6, người 6 ta 4, vậy cứ quyết định như thế. Chương 170, đồng thời khen chê Bành trưởng quỷ định giá một quyển Tây Sương Ký là 500 văn, giá tiền này so với những tiểu thuyết khác trên thị trường có chút đắt, nhưng cũng không đắt hơn bao nhiêu. Tính đến nay, chuyện in chữ rời đã có hơn 100 năm thời gian, thuật tạo giấy cũng có bước phát triển nhảy vọt, khiến ngành nghề in sách ở Trần Quốc rất phát đạt, nhưng cũng chỉ so với 100 năm trước thôi. Nói tóm lại, chi phí in sách vẫn không thấp, loại thư tịch này vẫn không phải thứ mà dân chúng tầm thường có thể tiêu phí. 500 văn đối với bách tính nghèo khổ là một khoản tiền lớn, nhưng có thể hiểu biết chữ nghĩa. Thì phần lớn không phải bách tính nghèo khổ, ở đất Kinh Sư này, có rất nhiều người nguyện ý tốn 500 văn mua một quyển tiểu thuyết để đọc. Bành trưởng quỷ nhìn hắn, nói ra, giá 500 văn tiền, đại khái chỉ có thể tiếp tục 5 ngày, hiệu sách trên con đường này, tất cả đều đã để mắt tới, Tây Sương, chúng ta, 5 ngày sau, bọn hắn có thể tự mình khắc chế ra, đến lúc đó, giá tiền của chúng ta sẽ phải hạ. Thế giới này còn không có ý thức bản quyền, muốn dựa vào in sách kiếm tiền, thì phải chiếm tiên cơ trước, một khi đồ lậu xuất hiện, có thể kiếm lời sẽ không nhiều lắm. Ở chỗ này, người lấy việc viết sách mà sống, phần lớn là tú tài thi rất lăn lộn kiếm một nghề để ấm no. Cho nên Đường Ninh căn bản không nghĩ đến chuyện một lần khắc bản hết, Tây Sương Ký, đợi đến hiệu sách khác ấn chế ra, Tây Sương Ký, quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai. Tùng Trúc Trai đã đưa ra bán quyển thứ ba, người khác cầm tới quyển thứ ba, muốn sắp chữ, in ấn, bán, lại phải chờ thêm 5 ngày, mà 5 ngày sau đó, quyển thứ tư của Tùng Trúc Trai lại xuất hiện. Tùng Trúc Trai chỉ cần có thể luôn luôn giữ được tốc độ in ra trước một quyển, thì có thể chiếm được phần lớn thị trường ở Kinh Sư. Chờ đến người khác ấn chế ra, thì phần lớn người đã đọc nội dung cốt truyện. Mặc dù vẫn có chút tổn thất cùng tiếc nuối, nhưng bọn hắn ăn thịt. Dù sao cũng phải cho người khác uống chút canh, bằng không, không biết những gia hỏa đỏ mắt kia sẽ gây ra chuyện gì. Công tử thật sự là có dự kiến trước. Hai ngày này có không ít doanh thu, thịt mỡ trên mặt Bành trưởng quỷ đều đang run rẩy, cười nói, lát nữa ta sẽ để cho người để lên một tấm ở cửa ra vào, viết lên thời gian mở bán quyển thứ ba, sau đó cũng để người ta nắm chặt thời gian khắc bản. Thái độ của Bành trưởng quỷ đối với hắn đã thay đổi 180 độ rồi. Đường Ninh đưa bản thảo quyển thứ ba cho hắn, hắn lập tức cầm xuống đi an bài. Rất nhanh hắn đã trở lại, nói ra, lợi nhuận hai ngày này, muốn kết toán trước cho công tử hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, về sau cứ kết toán theo quyển đi. Bành trưởng quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy dựa theo lời công tử nói, 5 ngày kết toán một lần. Đường Ninh đi ra Tùng Trúc Trai, quay đầu nhìn cửa ra vào hiệu sách một chút, trong lòng vẫn rất hài lòng. Giao chuyện này cho chuyên gia đi làm, quả nhiên thuận tiện hơn rất nhiều, Tây Sương Ký, mở bán ngày thứ hai đã có thể rầm rộ như thế, nghĩ đến vị Bành trưởng quỷ kia cũng tuyên truyền không ít. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, trên tay cầm lấy một bản Tây Sương Ký, do Tùng Trúc Phường khắc bản ra rồi nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, Lý Thanh cô nương, ta nhìn ngươi đến lúc đó giải thích với tiểu ý thế nào? Ngươi không nói, ta không nói, làm sao tiểu ý có thể biết? Đường Ninh lườm nàng. Nói ra, có lẽ nàng đã quên Lý Thanh rồi. Mặc dù lấy thân phận Lý Thanh và tiểu ý từng có một lần thư từ qua lại, nhưng từ đó về sau, rốt cuộc không có liên hệ nữa, có lẽ nàng đã sớm quên đi vị biểu tỷ bà con xa của Đường Yêu Tinh này. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, nói ra, buổi sáng Hứa Thúc Thúc nhận được một phong thư từ Linh Châu gửi tới. Là cha ta gửi tới, ông ấy nói ở trong thư, Chung Bá Bá và đám tiểu ý các nàng đã lên đường đến Kinh Sư. Mặc dù mang người nhà vào kinh thành sẽ chậm hơn một chút, nhưng về mặt thời gian, chậm nhất tới trung tuần tháng 2, các nàng sẽ đến Kinh Sư. Cho đến lúc đó, hắn không thể ở lại Hồng Tụ Các nữa. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian kiếm tiền, từ tình huống trước mắt đến xem, chờ đến tất cả, Tây Sương Ký đều bán ra, đại khái có thể tích lũy đủ tiền để mua một tòa nhà lớn ở Kinh Sư. Ngoài ra, Đường Ninh còn nghĩ tới một việc. Chờ đến khi hắn rời khỏi Hồng Tụ Các, nếu căn phòng kia bị chiếm, Tô Hồ Ly sẽ không có nơi để ngủ, những gian phòng khác của Hồng Tụ Các dù sao cũng có dư thừa, không bằng để Hứa trưởng quỷ để trống căn phòng kia, cũng có thể để nàng có một chỗ nghỉ. Nói tới Tô Hồ Ly là Tô Hồ Ly đến, Đường Ninh về đến phòng, thấy được nàng ngồi bên cạnh bàn, Đường Yêu Tinh còn đang ở phía dưới không đi lên, Đường Ninh đóng cửa phòng, Tô Mị nhìn hắn một chút, cười nói, ngươi rất sợ Tiểu Yêu Tinh kia. Đường Ninh không tiếp tục cái đề tài này, đi đến bàn, hỏi, hôm nay làm sao ngươi không ngủ? Ngủ không được. Tô Mị nhìn cái giường trong góc kia một chút. Có chút lưu luyến nói ra, lập tức sẽ rời kinh, tới cùng ngươi nói một tiếng. Rời kinh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn đi đâu, còn trở lại không? Tô Mị cười cười với hắn, giọng lập tức mềm xuống, hỏi, thế nào, không nỡ để người ta đi sao? Đường Ninh phủi nàng một chút, hỏi, người ta là ai? Đúng là một kẻ không hiểu phong tình. Tô Mị nhìn hắn một chút, nói ra, yên tâm đi, chỉ xuất kinh xử lý một số chuyện, ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng, hy vọng chờ đến khi ta trở lại, đã có thể gọi ngươi là quan trạng nguyên. Đường Ninh ở kinh sư không có bằng hữu nhiều. Có thể đánh bài cùng hắn, cũng chỉ có Tô Mị, nàng bỗng nhiên rời kinh lâu như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn nàng nói ra, ngươi là một nữ tử, ở bên ngoài chú ý an toàn. Lời tuy nói như vậy, nhưng hoàn toàn không thể đối đãi Tô Hồ Ly như nữ nhân, ngược lại là nam nhân gặp được nàng phải cẩn thận nhiều hơn, một cái sơ sẩy, thì sẽ quỳ dưới gấu quần của nàng, không phân rõ phương hướng. Nữ tử. Tô Mị nhịn không được bật cười, tỷ tỷ đã sớm không phải nữ tử. Đường Ninh còn nhớ lần trước nàng ngủ thiếp đi ôm cánh tay của mình, tỉnh lại đã muốn giết chính mình, rõ ràng là một tiểu cô nương chưa trải đời. Còn nhất định phải giả bộ ra dáng vẻ đã trải qua thế sự, nể mặt chính mình đánh không lại nàng, Đường Ninh lười vạch trần nàng. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, ngươi phải thi cho thật giỏi, không biết ngủ trên giường của quan trạng nguyên sẽ có cảm giác gì đây. Đường Yêu Yêu ở bên ngoài gõ cửa một cái, hỏi, ngươi đang nói chuyện cùng ai? Tô Mị phất phất tay với hắn một cái, sau đó bóng người biến mất bên cửa sổ. Đường Ninh mở cửa, Đường Yêu Yêu thò cổ nhìn thoáng qua bên trong, hỏi, hình như ta vừa nghe được bên trong có giọng của nữ nhân. Nghe lầm đi. Đường Ninh lắc đầu, nhìn nàng. Nói ra, ngươi chính là quá nhàn nên nghe nhầm rồi, nếu không có chuyện, ta dạy cho ngươi chơi mạt chược đi, về sau nhàm chán có thể làm giết thời gian. Đảo mắt đã 10 ngày trôi qua, Tây Sương đã bán 5 quyển, nội dung cốt truyện dần vào giai cảnh, ở kinh sư đã dần dần nói về Tây Sương nhiều hơn. Câu chuyện Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh đã dẫn động tiếng lòng của vô số người, trong kinh có không ít thanh niên nam nữ đều coi đó làm kinh điển, vài quyển Tây Sương cũng trở thành sách gối đầu giường của vô số nữ tử khuê các. Thiếu nữ nào mà không mơ mộng có thể có một lang quân như ý? Đó có lẽ là một thiếu niên anh tuấn, cưỡi bạch mã đi tới bên người các nàng, cũng có lẽ là một tài tử đầy bụng kinh luân cách tường ngâm thơ, đây là giấc mơ mà chính các nàng tạo ra, mặc dù sai khi tỉnh mộng vẫn phải nghe theo lời phụ mẫu, cùng một người không biết hình dạng, không biết phẩm hạnh cùng chung quãng đời còn lại. Hiện tại, vị tài tử tên là Lý Thang này đã viết giấc mơ của các nàng trên giấy, các nàng đọc chính là Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, lại nghĩ tới chính mình. Trong lúc nhất thời, vô luận là danh môn quý nữ, hay là nữ tử bình thường ở kinh sư, chỉ cần gặp nhau, đều nghị luận Tây Sương. Có khen tự nhiên cũng có chê, cũng không ít người cho rằng nữ tử liền nên đọc, nữ giới, nữ huấn còn loại sách như Tây Sương, miêu tả thư sinh trèo tường riêng tư gặp tiểu thư vụng trộm chạy tới trong phòng thư sinh qua đêm là đồi phong bại tục, đem Tây Sương xem như là u ác tính, cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng vô luận là khen hay chê, lượng tiêu thụ truyện Tây Sương vẫn càng ngày càng hot. Đường Ninh thân ở Hồng Tụ Các, không nghe được tiếng nghị luận bên ngoài, khi mọi người đang khen chê không đồng nhất về Tây Sương ký, hắn lại ở trong phòng hạch toán sổ sách, sau khi làm xong lại ngồi ở trên giường kiếm tiền. Buông xuống sổ sách, hắn đẩy một đống ngân phiếu sang một bên, lẩm bẩm nói, không đúng, thiếu mất 2 lượng bạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.